truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 114: Mưu kế của lão tư tế. Nguyên Chiến đờ mặt ra mấy giây, sau khi phản ứng lại thì việc đầu tiên làm không phải là chạy đi tìm người, mà là nhanh chóng thả mảnh cửa đang được vén lên xuống, che giấu. Việc thứ hai là đi xem cái tổ ong thật lớn được mặc đặt trong góc lều. Tổ ong lúc mới đầu được mang đến đây chỉ cao có nửa người, bây giờ đã tăng lên không ít. Đàn ong vệ rất yên ắng và tĩnh lặng, không có vẻ nôn nóng hay bất an khi ông chúa bỗng dừng biến mất. Hồng Xí và Phi Thứ cũng không bay ra khỏi tổ, chỉ có một ít ong vệ phụ trách thủ vệ ở ngoài tổ ong bò tới bò lui. Nguyên Chiến biết tư tế đại nhân của mình có một mối liên hệ thần bí nào đó với bầy ong ăn thịt. Có lẽ hai bên không cần giao tiếp bằng ngôn ngữ, dù ong vệ đang ở rất xa thì vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của mặt. Nói vậy, mặt không cách nơi này quá xa, nhưng sao mặt lại đột nhiên biến mất? Là tổ thần triệu hồi hắn đến thần thờ ư? Từ sau khi mặt có thể nói chuyện với cửu phong, Nguyên Chiến liền từng nhiều lần tự nhủ rằng cho dù tư tế của mình có làm ra chuyện gì thì cũng không hề kỳ quái. Mà sau khi nghiêm mặt bày ra đủ loại sự việc không thể tưởng tượng được, chúng đã lần lượt rèn luyện ý chí của hắn, để hắn có thể thản nhiên và bình tĩnh khi đối mặt với những sinh vật chưa bao giờ gặp qua, không sợ hãi, không kinh ngạc. Nhưng phần thản nhiên này tuyệt đối không bao gồm việc nghiêm mặt đang nằm trong lòng hắn lại đột nhiên biến mất như vậy, rất đáng sợ. Hắn cũng từng nghĩ tới chuyện tư tế đại nhân của hắn sẽ rời khỏi hắn, nhưng hắn không lo lắng điểm này, rời khỏi ư, hắn sẽ tìm trở về, hoặc hắn cũng sẽ rời đi cùng mặt. Hắn chưa bao giờ nói với mặt rằng, hắn cảm thấy cuộc sống sinh hoạt cùng mặt, đi theo mặt, rất kích thích. Làm tu trưởng của một bộ lạc nghe rất hay, cũng không tồi, nhưng nếu tư tế của hắn không phải mặt, hắn thà không làm. Giống như khi hắn ăn nước chấm mà mặt pha chế ra, khiến hắn không thích ăn thứ thịt luộc sắc muối đơn giản nữa. Với năng lực chiến sĩ cấp 4 của hắn, hắn đi đâu cũng có thể làm tù trưởng của một đống người. Cho dù bây giờ hắn tiếp nhận bộ lạc nguyên tế cũng không khó. Sau khi việc làm tù trưởng biến thành một chuyện quá dễ dàng, sau khi có một tư tế hoàn toàn không giống các tư tế khác như nghiêm mặt, ai mà chịu được một lão tư tế tầm thường như thú thực hoặc lão tộc vu của tộc AO đây? Lại nhìn đàn ông vẽ vẫn không có gì khác thường, Nguyên Chiến ép mình phải tin rằng mặt không biến mất, rằng mặt nhất định sẽ trở lại. Bây giờ Nguyên Chiến chỉ có thể xác định một việc, đó là mặc kệ như thế nào, việc mặt biến mất chắc chắn có liên quan đến việc tiêu hao năng lượng quá độ hôm nay. Dáng vẻ đó của mặt nếu đổi thành người khác thì đã sớm chết già, có lẽ tổ thần thấy tư tế truyền thừa của mình sắp không xong nên triệu hồi mặt để giúp mặt khôi phục. Nguyên Chiến cố gắng khiến mình nghĩ theo hướng tích cực, mà lần mặt biến mất này càng làm hắn xác định một chuyện, đó là về sau tuyệt đối không thể để mặt sử dụng chúc phúc sinh mệnh quá 3 lần trong một ngày, về sau nếu không cần thì tốt nhất là không làm. Tuy đã nghĩ sang hướng tích cực, nhưng bây giờ hắn không biết người ở nơi nào, cũng không biết vì sao người lại biến mất. Nguyên Chiến như một con thú vừa giận vừa sợ đi tới đi lui trong lều, thỉnh thoảng quét mắt nhìn ong ăn thịt. Hắn nhịn không được đố kỵ với mấy con côn trùng có cánh đó, ít nhất chúng nó còn có thể cảm nhận được mặt, còn hắn thì không. Có người đứng ngoài lều kêu, nói tù trưởng và lão tư tế mời Nguyên Chiến và tư tế tóc bạc ra cùng ăn thịt nướng. Nguyên Chiến từ chối. Một lát sau, lại có tiếng bước chân dừng ngoài cửa lều, Nguyên Chiến không có kiên nhẫn, lập tức phát hỏa. Người bên ngoài cũng không rời đi, mà đợi một lát rồi ghé sát vào mảnh cửa nhỏ giọng nói. Đại chiến, tôi là Cam Vũ, mặt đại nhân có ở đây không? Cam Vũ? Nguyên Chiến không nghĩ người như Cam Vũ lại chạy riêng tới tìm nghiêm mặt chỉ để cảm ơn hai lần. Vậy Cam Vũ tới tìm mặt làm gì? Nhờ cứu người ư? Đại chiến, nói cho mặt đại nhân biết, bảo cậu ấy mau rời khỏi đây. Có ý gì? Nguyên Chiến đi đến cạnh mành cửa lều, vén một góc nhỏ lên. Trong phòng thí nghiệm, nghiêm mặt hoàn toàn không cảm nhận được thời gian trôi đi, hắn đã cao hứng muốn điên rồi. Nơi này vừa nhìn liền thấy rất giống với phòng thí nghiệm ở thế giới cũ của hắn, nhưng nhìn kỹ phần giới thiệu sẽ phát hiện một ít dụng cụ với chức năng mà chỉ tồn tại trong tưởng tượng của hắn cũng có, được trang bị rất đầy đủ. Nghiêm mặt học và nghiên cứu về trung y, đương nhiên sẽ suy xét nhiều đến việc phát triển trung y như thế nào, tham khảo theo máy móc và dụng cụ của y học phương Tây. Hắn từng thử nghiệm tạo ra hệ thống thông minh. Công ty nghiên cứu khoa học sinh hóa có nửa quyền quản lý của nhà nước đã dựa theo yêu cầu của hắn mà nghiên cứu và phát minh ra ba đài dụng cụ. Trước khi hắn đến thế giới này, ba đài dụng cụ đó vẫn còn chưa được phát minh ra. Nghe nói chúng cần có tài chính rất lớn, mà không có người chống sau lưng, hơn nữa còn dính dáng đến quyền tri thức cá nhân. Lúc hắn ở trong tù có người tới tìm hắn, muốn hắn ký tên từ bỏ tất cả quyền hạn đối với ba đài dụng cụ kia. Hắn không ký, cũng không biết sau khi chết, ba đài dụng cụ đó có tiếp tục được nghiên cứu hay không. Hiện giờ, phòng thí nghiệm này lại có ba đài dụng cụ với các chức năng trong mơ của hắn. Đài dụng cụ thứ nhất, phân tích dược tính mọi vật, nghĩa như tên, chuyên về phân tích dược tính, có thể phân tích dược tính của mọi loại thảo dược, trong thuốc pha chế sẵn, thuốc tây, vi khuẩn, khoáng vật, v.v. Đồng thời còn có thể điều phối thuốc dựa theo dược tính của dược vật hiện có và bệnh trạng người bệnh. Đài dụng cụ thứ hai, máy quét cơ thể sống, chẳng những có thể rà quét ra các loại đồ hình và số liệu kỹ càng tỉ mỉ cho bất luận cơ thể sống nào, mà còn có thể dựa theo lý luận trong trung y để phân tích cơ thể người, thống kê lại tình trạng vận hành khí huyết của người được quét, tìm ra ổ bệnh, bao gồm cả những nơi bị tụ máu và khí huyết vận hành bất thường. Đài dụng cụ thứ ba là cái hắn thích nhất, có thể cho hắn thí nghiệm giả lập, trong đó bao gồm cả việc thay đổi và chỉnh sửa gen, cắt bỏ một bộ phận nào đó của sinh vật, tăng thêm dược vật vào thuốc để sinh vật giả lập thử nghiệm, sau đó quan sát phản ứng. Có đài dụng cụ giả lập này, hắn có thể giảm bớt tỷ lệ sai số khi thí nghiệm cơ thể sống trong thực tế, còn có thể giúp vật thí nghiệm ít chịu khổ hơn một chút. Giới thiệu tỉ mỉ làm hắn tăng thêm 1.000 điểm cặn bã, nhưng Nghiêm Mặt không cảm thấy đau lòng chút nào, bởi vì tăng giá trị cặn bã ở chỗ này sẽ không phải nhận trừng phạt. Hắn như quên mất giá trị cặn bã khó giảm cỡ nào. Cho dù tùy tiện dùng một đài dụng cụ cũng phải tăng thấp nhất 100 điểm, hắn cũng không để bụng, hào hứng sơ soạn hết tất cả dụng cụ trong này một lượt. Chờ khi Nghiêm Mặt cảm thấy đói khát rồi, rốt cuộc mới nhớ tới tình cảnh hiện tại của mình. Lúc hắn nhanh chóng rời khỏi phòng thí nghiệm, một đêm đã qua, trời bên ngoài đã sáng. Nghiêm Mặt vừa mở mắt liền cảm thấy khó thở, có người dùng tay ôm chặt lấy hắn, tựa như muốn siết chết hắn vậy. Lỏng tay một chút, thở không nổi. Nguyên Chiến trợn đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chăm chăm người trong lòng ngực. Cả tối qua cậu chạy đi đâu? À, Nghiêm Mặt còn chưa kịp phản ứng lại. Cậu biến mất, có phải tổ thần triệu cậu đi không? Nguyên Chiến một đêm không ngủ, vừa lo vừa giận, nên sắc mặt hắn thoạt nhìn rất không xong, hai mắt hằn đầy tơ máu, môi khô khốc tới nứt cả ra, khóe miệng còn có một vết rộp. Sao nghe cứ như tôi đã chết không bằng? Nghiêm Mặt nói thầm. Sau đó ngao lên một tiếng, xương hắn muốn gãy rồi. Tôi chưa chết, cậu dám chết thử xem. Nguyên Chiến ngang ngược vô lý gầm nhẹ. Nghiêm Mặt quăng cho hắn một cái nhìn xem thường, sau một đêm hắn cũng khôi phục lại rồi, dung mạo từ một ông già lại lần nữa biến thành thiếu niên, chỉ là tóc vẫn bạc, chứng tỏ quá trình trừng phạt vẫn còn. Buông tôi ra, tôi sắp chết đói rồi. Cậu nói cậu đi đâu trước, vì sao lại đột nhiên biến mất? Nguyên Chiến không chịu buông, còn cố ý ôm chặt thêm chút nữa. Nghiêm Mặt bị siết chịu không nổi, đá chân, không thở được, anh buông ra đi rồi tôi nói. Nguyên Chiến thấy hắn bị siết đến nước mắt cũng chảy ra rồi, lúc này mới có lòng từ bi thả lỏng tay một chút. Nghiêm Mặt nhịn không được thở dốc, thuận tay xoa xoa khúc xương đáng thương của mình. Tổ thần tìm tôi có chút việc, là việc gì thì không thể nói với anh. Về sau cũng sẽ như vậy, tổ thần sẽ lại đột nhiên triệu hoán cậu, cậu đến thần điện của tổ thần. Ừ. Nghiêm Mặt nhìn Nguyên Chiến, cũng cảm thấy chuyện tối hôm qua mình làm thật sự quá mức bất cẩn. Nếu không phải Nguyên Chiến, đổi thành những người khác, hắn đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện, thật không biết sẽ gây ra vụ lộn xộn gì. Nếu việc này xảy ra dưới mắt người Nguyên Tế, lão Tư Tế ngứa mắt hắn kia mà biết, nói không chừng hắn sẽ bị lão tìm cái lý do hiếm lạ nào đó mà ép Nguyên Chiến phải bắt hắn lại rồi thiêu sống. Sau này tôi mà đi thì sẽ nói trước cho anh biết. nghi mặt suy xét đến sự an toàn của bản thân về sau, nên nói trước cho Nguyên Chiến biết. Cậu giỏi quá ha. Sắc mặt Nguyên Chiến lạnh như băng, trong giọng nói chứa đầy phẫn nộ. Nghi mặt bảo hắn buông mình ra, lấy một thứ trong túi da thú của mình xuống, duỗi eo lười biếng nói, cho đó. Nguyên Chiến ngẩng đầu, khó hiểu nhìn dao giải phẫu Nghiêm Mặt đưa cho, tư tế đại nhân của hắn chịu cho hắn con dao bảo bối này. Nguyên Chiến còn chưa kịp vui vẻ thì nghe thấy, cho anh cạo râu đấy, nhìn cái mặt của anh kìa, đây mà là 18 ấy hả, nói là 38 cũng có người tin. Buổi sáng, có người đưa nước và thịt tới cho bọn hắn, nhưng Nguyên Chiến không ăn, hắn dùng nước để cạo râu, vừa cạo vừa cảnh cáo Nghiêm Mặt. Ngoại trừ tôi, ngay cả những thức ăn, nước uống mà Đại Hà và Thảo Đình đưa cho cậu, cậu cũng đừng động vào. Sao vậy? Nghi mặt ngẩng đầu, hắn đã đói đến mức bụng dán lưng rồi. Lão tư tế kia lại muốn tắc quai tắc quái cái gì nữa hả? Nguyên Chiến đoán ý của hắn, hiểu ra liền nói. Tù trưởng chuẩn bị dẫn người đánh giết trở về trong hôm nay. Bọn họ muốn đoạt được núi muối luôn, tiêu diệt tộc Trệ, còn muốn tôi đi cùng bọn họ. Lão tư tế lại nói với tù trưởng để cậu và bọn Thảo Đinh ở lại chăm sóc người bị thương. Ồ, Nghi Mặt đã sớm đoán được lão tư tế sẽ không chịu ở yên, có điều không ngờ lão lại to gan như vậy, nghĩ ra cái chủ ý thế này, không khỏi buồn cười. Sao lão chắc chắn là tôi sẽ đồng ý ở lại trị liệu cho người bị thương của bọn họ? Lúc sáng, tù trưởng phái người tới nói cho tôi biết, ông sẽ để lại 200 người, bao gồm cả những người bị thương trong khe núi không thể đi theo, nếu cậu chữa trị hết, họ sẽ là của cậu. Nói cách khác, một khi họ rời đi, người ở lại trong khe núi đều là người của tôi. Ừ, 200 người này đừng nói đều là tù binh tộc Trệ và tộc Hách Lạp nha. Nguyên Chiến sờ sờ cái cằm bóng loáng của mình, cười dữ tợn. Lão tư tế muốn như vậy đấy, nhưng có tôi ở đây, kẻ nào dám, ai cũng biết, nô lệ sau cuộc chiến phải đổi cho tộc khác, nô lệ là người bị diệt tộc, không thể giữ kẻ thù của bộ lạc lại. Vậy còn tạm được, Nghi Mặt cũng không có xiên đi thuần hóa mỗi một kẻ hận mình, hắn muốn nhân thủ là vì phát triển, chứ không phải để tìm phiền toái. Tôi đã nói với tù trưởng, bảo ông ấy hỏi người trong bộ lạc trước, xem ai nguyện ý ở lại, chút nữa chúng ta ra ngoài là biết. Vậy anh tính toán thế nào? Anh có muốn trợ giúp bộ lạc nguyên tế đoạt lại núi muối không? Nguyên Chiến lắc đầu. Như vậy sẽ thành chủ động giết chóc, chẳng phải cậu nói làm thế tổ thần sẽ trừng phạt cậu sao? Tôi chỉ đáp ứng với tù trưởng, tôi sẽ cố thủ tại chỗ ở của bộ lạc nguyên tế. Nếu có người nhân cơ hội tấn công bộ lạc, tôi sẽ giết chết chúng. Còn cậu, tôi cũng đã nói với bọn họ, tôi là người thủ hộ của cậu, muốn ở lại, tôi và cậu sẽ cùng ở lại, phải đi, tôi và cậu cùng đi, tôi sẽ không rời khỏi cậu. Làm sao hắn có thể rời khỏi tư tế đại nhân của mình, không nói đến việc lão tư tế đang tìm cách xử lý Mặt, nếu hắn không ở cạnh Mặt, lỡ đâu Mặt dẫn theo đám người kia chạy trốn, tìm một chỗ thành lập bộ lạc mới thì hắn biết làm sao bây giờ. Tư tế đại nhân của hắn không chỉ một lần nói muốn đi ra ngoài đâu. Nghi Mặt chưa kịp nói gì thì bên ngoài lại có người tới gọi, bảo tù trưởng mời bọn họ qua. Hết chương 114. Chương 115. Nhật thực. Người gặp việc vui, tâm tình sảng khoái, sắc mặt tù trưởng Hào rõ ràng tốt hơn hôm qua rất nhiều. Mặt đại nhân, 200 người ở lại khe núi có những người bị thương và người nhà bọn họ. Mặt khác, nếu mặt đại nhân có bất luận yêu cầu gì cũng có thể đưa ra, về sau bộ lạc nguyên tế ta sẽ là đồng minh tốt nhất của cửu nguyên các cậu. Nếu cửu nguyên xảy ra bất luận chuyện gì, nguyên tế ta nguyện phái chiến sĩ đến tương trợ. Được. Nghiêm Mặt cười ôn hòa, đồng ý đề nghị của Hào. Hào thấy hắn đồng ý, liền nhìn về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến biết Hào hy vọng hắn đi theo cùng các chiến sĩ, lập tức nói. Vậy 3 ngày sau xuất phát đi, nếu người bị thương khi đó có thể đứng lên đi đường, thì đi theo cùng. Lão tư tế lập tức nhìn về phía Hào, bây giờ lão đã học được cách khôn khéo hơn, không cướp lời trước Hào nữa. Hào do dự một chút,

một mình đại chiến hành động mau hơn và dễ ẩn nấp hơn so với chúng ta, không bằng để hắn đi thăm dò núi muối. 3 ngày sau chúng ta xuất phát, như vậy mọi người vừa có thể đi cùng nhau, vừa có thể nhận được tin tức chính xác nhất. Lão Tư Tế chậm chậm đưa ra ý kiến. Hào cảm thấy ý kiến này rất tốt, liền nhìn về phía các chiến sĩ thủ lĩnh khác. Các chiến sĩ thủ lĩnh khác còn chưa phát biểu ý kiến thì Nguyên Chiến đã nghiêm túc nói: "Tôi không đồng ý, tôi sẽ không rời khỏi tư tế của mình, mặc ở đâu tôi ở đó." Mặc Nghi Mặc đột nhiên đứng lên, ngửa đầu nhìn không trung. Nguyên Chiến cũng đứng dậy, cùng ngẩng đầu nhìn trời. "Cậu nhìn gì vậy?" "Mặt trời." "Mặt trời làm sao? Xảy ra chuyện gì?" Các chiến sĩ ở đây thấy hành động của hai người thật kỳ quái, cũng đứng dậy ngẩng đầu nhìn. Nghi Mặc nhìn chằm chằm không trung, vẻ mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng hắn như đã hạ quyết định cái gì, lấy kèn từ bên hông ra đưa lên miệng thổi. Hết chương 115. Chương 116. Tổ thân hàng giận. Lúc Nghi Mặc ngẩng đầu nhìn trời, không trung đã có hơi tối xuống, một góc mặt trời phía tây bị che khuất, nhưng mọi người chỉ cho là mây đen che, mới đầu không ai để ý, mà hiện tại... Lạy thần, mặt trời bị ăn rồi, phụ thần tức giận. Lão Tư Tế hô lớn một tiếng, đột nhiên quỳ xuống. Tù trưởng Hào đứng bật dậy, ông chưa từng gặp qua cảnh tượng mặt trời đột nhiên biến thành như vậy, giống như lão Tư Tế từng nói, mặt trời bị thứ gì đó đáng sợ ăn mất. Sắc mặt các chiến sĩ khác lại không quá kinh hoảng, người không biết sẽ không sợ, bọn họ chưa từng gặp nhật thực toàn phần, mà mặt trời lại cách xa bọn họ như vậy. Tình cảnh bọn họ thấy cũng chỉ là trời nắng một nửa mưa mà thôi, xem như đó là một loại thời tiết đặc biệt. Nhưng giọng điệu lão Tư Tế lại làm một ít người nhạy bén cảm giác được có gì đó bất thường. Lão Tư Tế quỳ trên mặt đất, lầm bà lầm bầm trong miệng, một lát sau cao giọng hô to: "Thu Ninh, chuẩn bị, ta hỏi thần." Thu Ninh lập tức dạ một tiếng, nhanh chóng mang tới một cái nồi đá, ném mấy bó củi vào trong đốt, sau đó lấy vài loại thảo dược từ cái bọc nhỏ mang theo bên người ra, lần lượt ném vào trong nồi. Thu Ninh bên nồi đi đến bên người lão Tư Tế quỳ xuống. Lão Tư Tế cúi đầu ngửi ngửi làn khói xanh lá bốc lên từ trong nồi, rất nhanh sau đó thân thể lão bắt đầu run rẩy. Tiếng kèn thổi vang vọng về phía chân trời, Nghi Mặc liên tục thổi 3 tiếng. Đây là tín hiệu nói với Cửu Phong rằng hắn đang rất gấp, cực kỳ gấp. Mới đầu Nghi Mặc cũng không biết hôm nay là nhật thực, hắn chỉ nhớ nhật thực toàn phần thường hay xảy ra vào mùng 1 mỗi tháng. Ngày đó cũng là ngày trăng non đầu tiên, sẽ không thấy ánh trăng, hôm ấy gọi là mồng 1. Mà trong một năm ước chừng sẽ xảy ra 2 đến 4 lần nhật thực, chẳng qua bởi vì ở địa điểm và thời gian khác nhau, cho dù nhật thực có xảy ra cũng chưa chắc đã nhìn thấy được. Nghi Mặc không rõ những người nguyên thủy này có biết cách tính ngày nhật thực toàn phần hay không, nhưng hắn cảm thấy ở một số phương tiện nào đó, năng lực của bọn họ khá là huyền bí. Chuyện tộc trẻ tấn công bộ lạc nguyên tế, nếu cẩn thận phân tích thì rất kỳ quái. Tộc trẻ hẳn phải nghỉ ngơi lấy sức này lại tình nguyện trả muối để bắt tay với bộ tộc khác cùng tấn công bộ lạc nguyên tế. Thật sự chỉ muốn chiếm mỏ muối mới của nguyên tế thôi sao? Thật sự để giết gà dọa khỉ cho các bộ lạc khác xem thôi sao? Cái giá nhận được so với nguy hiểm phải chịu thật sự không đáng. Dù là người nguyên thủy hay người hiện đại, hắn cảm thấy bản tính và phán đoán dựa trên lợi ích không khác nhau lắm. Nếu không có lợi ích lớn hơn phía sau thúc đẩy, thì tộc trẻ sẽ không làm chuyện lỗ mãng như vậy. Giả thiết, nếu thứ trong đầm cỏ bộ lạc nguyên tế mới là lý do chính để tộc trẻ tấn công bộ lạc nguyên tế, vậy tộc trẻ cũng có thể chờ đến khi bộ tộc hoàn toàn khôi phục sức đánh rồi ra tay cũng không muộn. Nhưng bọn họ lại rất vội vã, chỉ sau một thời gian ngắn đã xuống tay. Vậy hắn có thể đoán rằng trong tộc có người nào đó hoặc ai đó biết cách tính ngày cụ thể mà nhật thực toàn phần xuất hiện không? Nếu thật là như vậy, hắn không thể ở lại đây làm lỡ thời gian. Cứu người rất quan trọng, nhưng thứ thần bí trong đầm cỏ càng hấp dẫn hắn hơn. Sức hấp dẫn đó thậm chí còn khiến hắn vội vàng muốn đến khu đầm cỏ mà không sợ việc bị sách hướng dẫn phán là thấy chết không cứu. Về phần lão tư tế bây giờ đang làm cái gì, hắn thấy, nhưng hắn không thèm quan tâm. Hắn đoán được ý định của lão tư tế, 8 phần 10 là muốn đổ chuyện nhật thực lên đầu hắn. Nguyên Chiến thấy hắn buông kèn, lập tức hỏi, mặt trời làm sao vậy, có phải chúng ta nên rời khỏi đây không? Thấy thân thể lão tư tế phát run muốn hô to cái gì, nghi mặt bỗng cười ha ha, nói với Nguyên Chiến, mặt trời không làm sao hết. Trước kia tôi đã nghe tổ thần nói với mình, cảnh tượng này chẳng qua chỉ là mẫu thần và phụ thần đánh nhau. Hôm nay mẫu thần đánh thắng, bà sẽ nuốt phụ thần từng chút vào bụng, đợi đến khi nuốt hết xong, tâm tình bà tốt lên thì sẽ nhả phụ thần ra. Vừa nghe thấy thế, khóe miệng Nguyên Chiến liền cong lên, Hào và các chiến sĩ khác cũng thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên bọn họ cảm thấy cách giải thích này rất hợp lý. Lão tư tế đột nhiên lớn tiếng hô to, không phải như vậy, là có người làm già ma đại thần tức giận, già ma đại thần giáng trừng phạt xuống, muốn khiến mặt trời biến mất, để chúng ta vĩnh viễn sống trong bóng tối. Chúng ta chỉ có giết chết người chọc giận già ma đại thần, hiến tế cho ngài, thì già ma đại thần mới có thể trả lại mặt trời cho chúng ta. Nói láo! Nghi mặt không thèm chừa chút mặt mũi cho các chiến sĩ của bộ lạc nguyên tế, hắn đã sớm muốn mặc kệ sự trừng phạt, giết luôn cái lão già này. Phụ thần và mẫu thần thường xuyên đánh nhau, tựa như đàn ông và phụ nữ chúng ta. Lúc sống ai mà không có khi tức giận, khi phụ thần đánh thắng mẫu thần cũng sẽ nuốt bà vào bụng. Về sau mọi người nếu chú ý sẽ phát hiện, đôi khi mặt trăng cũng đột nhiên bị cái gì đó nuốt mất. Đó là phụ thần nuốt mẫu thần, nhưng tình cảm vợ chồng giữa bọn họ rất tốt, một lát sau sẽ nhả đối phương ra. Không, mày nói bậy. Chính mày là kẻ đắc tội với già ma đại thần, chọc giận già ma đại thần mới hàn giận. Lão tư tế đột nhiên nhìn về phía Hào, lớn giọng nói, tù trưởng, bắt hắn lại. Phải giết hắn mới có thể khiến già ma đại thần hết giận, nếu không... Tôi nói một lát nữa mặt trời sẽ trở lại thì nó sẽ trở lại. Thu thực, ông luôn miệng nói tôi đắc tội già ma đại thần mới làm già ma đại thần nuốt mặt trời. Vậy được, tôi sẽ nói với già ma đại thần để ông ta nhả mặt trời ra. Nghiêm mặt nghĩ thầm, nếu không phải tôi không muốn giả thần giả quỷ, thì bây giờ ông đã sớm bị tôi lấy danh nghĩa thần dụ xử lý rồi. Vu y thời viễn cổ, vu và y vốn dĩ là một thể, hắn là bác sĩ am hiểu y học, vốn tri thức phong phú, nếu sử dụng những tri thức đó để tạo ra một vài thần tích và thần dụ đáng gờm thì cũng dễ thôi, chỉ là hắn lười làm, có điều hắn lười làm cũng có nghĩa là hắn sẽ không làm. Vào thời điểm tất yếu, tỉ như hiện tại... À... Thu Ninh đột nhiên hét chói tai, cậu ta đứng gần lão tư tế nhất, sự biến đổi của lão tư tế cậu cũng là người thấy rõ nhất. Tù trưởng Hào vốn cũng đứng gần lão tư tế, thấy sự biến đổi của lão tư tế liền nhịn không được lùi về sau một bước. Đợi khi các chiến sĩ khác thấy rõ, liền giật hết cả mình, vẻ ghét bỏ trên mặt cũng không giấu được. Ta làm sao vậy? Ta làm sao vậy? Lão tư tế thấy sắc mặt những người xung quanh, không khỏi hô to, rất nhanh sau đó, lão bắt đầu điên cuồng gãi cào. Ngứa quá, sao ngứa thế này? Lão tư tế nâng tay lên, liền thấy được biến đổi trên tay mình. Mu bàn tay lão và đoạn cánh tay lộ ra ngoài da thú mọc đầy những nốt mụn nhọt màu đỏ. Lão vội vàng cúi đầu nhìn cẳng chân mình, quả nhiên, chân cẳng lão cũng mọc đầy mụn nhọt đỏ. Mặt lão, cả người lão đều mọc mụn nhọt. Lúc này, Nguyên Chiến đột nhiên âm trầm nói, Thù thuật đại nhân, ông đã nhiều lần vũ nhục tư tế được chính tổ thần tự mình truyền thừa. Tổ thần sớm đã rất giận rồi, chỉ là mặt đại nhân tốt bụng, vẫn luôn cầu phúc cho mọi người và ông, không để tổ thần trừng phạt ông. Nhưng lần này, mặt đại nhân đã nói cảnh tượng trên trời chỉ là phụ thần và mẫu thần đánh nhau, một lát nữa bọn họ sẽ hòa nhau trở lại, nhưng ông cứ một hai nói đó là già ma đại thần hàn giận mặt đại nhân, còn muốn hiến tế mặt đại nhân, vì sao tổ thần không nổi điên cho được, ông đột nhiên biến thành như vậy, chắc là tổ thần trừng phạt ông đó. Nghiêm mặt đúng lúc chèn thêm một tiếng thở dài khe khẽ. Không, thần sẽ không trừng phạt ta. Cái này, Lão Tư Tế ngứa chịu không nổi, hai tay không ngừng gãi. Lão muốn nói nghiêm mặt hạ độc lão, nhưng lão căn bản chưa thấy loại độc nào như vậy. Hơn nữa, nghiêm mặt không hề đến gần lão, lão cũng không thấy nghiêm mặt phất tay hay làm động tác nào kỳ lạ. Hơn nữa, lão cũng không cảm thấy nghiêm mặt có thể làm được đến mức này, làm toàn thân lão mọc đầy mụn nhọt chỉ trong nháy mắt. Lão Tư Tế càng gãi càng thêm ngứa, mụn đỏ trên người cũng bắt đầu biến đổi, trở nên nhạt màu, nhìn qua giống như bọc mũ vậy. Thu nên sợ tới mức không dám đến gần lão, bộ dạng lão Tư Tế hiện giờ quá kinh khủng, cả mặt và khắp người toàn là bọc mũ trắng hếu, lão còn dùng tay gãi không ngừng. Có vài bọc mũ đã bị lão gãi bể, chúng không chảy máu nhưng lại chảy dịch nhờn. Các chiến sĩ thủ lĩnh cũng đồng thời lui về sau một bước. Mày là mày hại ta. Lão Tư Tế cảm thấy tên Tư Tế tóc bạc kia không có năng lực này. Trong lòng lão đã tin đây là sự trừng phạt của tổ thần, nhưng lão không cam lòng thừa nhận như vậy. Nghiêm mặt lại thở dài. Thu thuật đại nhân, nếu tôi thật sự muốn hại ông thì tôi cá với ông, cá mặt trời sẽ không xuất hiện trở lại. Tôi cũng có thể lừa gạt mọi người, không nói cho mọi người biết đây là phụ thần và mẫu thần đánh nhau, mà nói là tổ thần hàng giận ông để mọi người trừng phạt ông, sau đó lại gọi mặt trời xuất hiện trở lại. Cái từ cá này mọi người chưa từng nghe qua, nhưng vẫn nhanh chóng hiểu nghĩa từ đó. Lát nữa mặt trời sẽ thật sự xuất hiện trở lại sao? Hào nhịn không được hỏi, lúc này mặt trời đã hoàn toàn bị che khuất. Đương nhiên. Nghiêm mặt gật đầu, ngẩng lên nhìn không trung. Mẫu thần sắp nhả phụ thần ra rồi. Lúc phụ thần ra khá là nóng tính, nhìn chăm chăm vào ngài thì mắt mọi người sẽ bị thương đó. Nghiêm mặt vừa nói thế, a, mặt trời xuất hiện rồi. Có chiến sĩ cao hứng hô to. Có người không nghe thấy nghiêm mặt nói gì, có người thì tò mò. Càng không cho hắn làm gì thì hắn liền muốn làm cái đó. Thấy mặt trời vừa ra, bọn họ liền nhìn chăm chăm. Qua một lát, liền có người oa oa kêu to, mắt tôi không thấy đường, mắt đau quá, mặt đại nhân, tôi chảy nước mắt không ngừng, làm sao bây giờ? Nghi mặt thừa biết sẽ có người như vậy, hắn nhìn bọn họ, thấy tình huống không quá nghiêm trọng, liền nói, nhắm mắt lại, dùng tay che mắt, đừng dụi, một lúc nữa thì tốt lên. So với vẻ vui mừng hân hoan của mọi người khi mặt trời xuất hiện lại lần nữa, tiếng kêu thảm thiết của lão Tư Tế có vẻ như đột ngột và không hài lòng cho lắm. Thảm trạng trên người lão đã làm rất nhiều chiến sĩ nhìn mà ghê tởm không thôi, cảm thấy lão thật đáng thương. Tù trưởng Hào có chút xấu hổ, đi đến bên người nghiêm mặt, ngượng ngùng nói, mặt đại nhân, thu thực ông ta không tốt lắm. Chọc cho tổ thần hạng giận, nhưng ông ta đã lớn tuổi, bộ lạc ta vẫn còn cần ông ta trao truyền thừa Tư Tế cho người khác. Cậu có cách nào? Hào còn chưa nói xong, nghiêm mặt đã lắc đầu, nói, đây là tổ thần hạng giận, tôi không có cách nào đâu, chờ tổ thần bớt giận rồi, ông ta sẽ tự tốt lên thôi. Vậy phải làm sao để tổ thần bớt giận? Hào vội vàng hỏi, nghiêm mặt cười cười, Hào hiểu rõ. Thu thật vì nhiều lần vũ nhục và muốn giết chết mặt đại nhân mới bị tổ thần hàng giận, muốn tổ thần bất giận chỉ sợ thu thật phải cầu xin mặt đại nhân tha thứ mới được. Nhưng Hào hiểu lão thu thật muốn lão Tư Tế cúi đầu trước một Tư Tế tộc khác, chỉ sợ lão thà cứ vậy chết đi cho xong. Mặt trời đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện không khiến bộ lạc nguyên tế kinh hoảng cho lắm. Rất nhiều người đang bận làm việc, thậm chí còn không phát hiện ra. Người phát hiện cũng chỉ cảm thấy kỳ quái, nhìn chằm chằm trong chốc lát, thấy trời không sụp xuống, liền tiếp tục làm việc của mình. Nhưng mà, vẫn có không ít người chạy đi tìm đám tù trưởng và lão Tư Tế. Cam Vũ cũng ở trong đó, có vài người phụ nữ đi theo chị ta. Tiếng kêu thảm thiết và thảm trạng của lão Tư Tế nhanh chóng khiến những người này chú ý đến. Không ai dám tới gần lão, tất cả đều đứng xa xa nhìn. So với việc mặt trời biến mất rồi xuất hiện, dáng vẻ của lão Tư Tế càng kinh khủng hơn. Cam Vũ cõng con, ôm lấy mặt mình. Chị ta sợ cơ mặt mình không thể khống chế được mà bày ra vẻ vui sướng điên cuồng. Mạng của bốn đứa con chị, nhưng chỉ làm lão Tư Tế biến thành như vậy, căn bản không đủ. Hết chương 116. Chương 117 Cửu Phong Đoạt Bảo.